Vạn cổ ma tôn, chương 935, vốn tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ nhanh chóng vận pháp lực, xua đi Phật quang, bầu không khí âm u trước đó đã bị xóa sạch hoàn toàn, không còn chút dấu vết, tất cả đại đế đều ngây ra. Phật môn, thiếu niên này vậy mà lại thi triển được thuật pháp của Phật môn, thế này cũng quá là khó tin rồi. Không chỉ là thuật pháp Phật môn, mà còn kết nối với quy tắc thiên địa, thiên phú này, tư chất này. Quá quỷ dị rồi, lẽ nào hắn là người trong Phật môn của huyền thiên giới? Nhưng sao hắn không cạo chọc đầu, ai nói cứ chọc đầu thì nhất định là người của Phật môn, rồi ai nói người trong Phật môn nhất định phải cạo chọc đầu chứ? Thế này thì phiền phức rồi, không ngờ thiếu niên này lại có quan hệ với Phật môn, mấy Phật chủ của tôn hoàng giới đều không dễ chọc đâu. Những đại đế sắc mặt đều nghiêm lại, sự kinh ngạc và nghi ngờ trong mắt càng đậm thêm. Nếu tên tiểu tử này thật sự là người của Phật môn, vậy thì bọn họ càng phải nhanh chóng giải quyết đối phương rồi. Đừng thấy người của Phật môn suốt ngày miệng nói từ bi trong lòng mang chúng sinh vạn vật. Thật ra bất cứ vụ giết người cướp bảo vật hay tranh đoạt thiên địa cơ duyên nào cũng đều có bóng dáng của bọn họ. Quan trọng nhất là người của Phật môn tương đối bao che khuyết điểm. Một thiên kiêu yêu nghiệt của Phật môn có ấn ký thiên đạo như này, nếu để cho người của Phật môn tôn hoàng giới biết được chỉ e là sẽ đem tới cho bọn họ vô vàn phiền phức. Ôi, vệ hồn phiên của ta đâu? Lão trùng đại đế hốt hoảng hô lên. Các đại đế đều nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy vệ hồn phiên vốn dĩ nằm trong tay ông ta, lúc này đã không còn thấy nữa rồi. Đây chính là đạo khí mà đại đế tôn hoàng giới sử dụng đấy à? Thật là tầm thường, một giọng điệu không quá hài lòng vang lên. Các đại đế lúc này mới phát hiện, vệ hồn phiên kia bây giờ đã bị thiếu niên trước mặt cướp đi, đùa nghịch trong tay. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều nhíu chặt mày. Chuyện gì thế này, hắn ra tay cướp từ lúc nào vậy? Chính là lúc Phật quang phổ chiếu ban nãy hay sao? Hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Thấy dáng vẻ nghi hoặc của mấy đại đế, Lâm Tiêu cũng chẳng có ý định giải thích. Hắn sử dụng ý niệm, lão trùng đại đế kia liền hự một tiếng. Khuôn mặt ông ta lộ vẻ khó tin, nói. Ngươi lại có thể cưỡng chế phá giải mối liên kết giữa ta và vệ hồn phiên, ngươi. Sao ngươi làm được điều đó? Đạo khí đã nhận chủ, muốn phá giải mối liên kết, trừ khi chủ nhân chủ động cắt đứt mối quan hệ, hoặc không thì phải dựa vào người ngoài có sức lực mạnh hơn gấp đôi thôi mới có thể làm được. Mà thiếu niên trước mắt, chỉ là một sinh tử cảnh sơ kỳ, có được ấn ký thiên đạo mà thôi. Sao hắn có thể phá giải được chứ? Lẽ nào? Ở gần đây có một cường giả cấp cao nào đang ẩn nấp ư? Lão trung đại đế nghĩ tới điều này, những đại đế khác đương nhiên cũng có thể nghĩ tới. Bọn họ đồng loạt thả thần thức ra, kiểm tra tình hình xung quanh. Lâm Tiêu thấy vậy cũng không nói nhiều, càng không ngồi yên chờ chết. Thần thức của hắn tiến vào vệ hồn phiên trong tay. Một lát sau, vô số thứ quỷ quái từ bên trong tràn ra, hướng về phía những đại đế ở đối diện mà lao tới. Hừ! Thủ đoạn này không có tác dụng gì với đại đế bọn ta đâu. Tên tiểu tử chết tiệt, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cho dù là người của Phật môn thì hôm nay cũng nhất định phải xử lý được ngươi. Những đại đế nhẹ nhàng phất tay một cái liền quét sạch những thứ quỷ quái kia. Dùng vệ hồn phiên để đối phó bọn họ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì cả. Khí tức của bọn họ vẫn luôn khóa chặt trên người Lâm Tiêu. Vốn tưởng rằng tên tiểu tử này sẽ nhân lúc đám quỷ quái làm loạn, dương đông kích tây, lén lút chuồn mất. Nhưng không ngờ, thiếu niên lại không hề động đậy, chỉ đứng tại chỗ nhìn bọn họ xử lý sạch sẽ đám quỷ quái bên trong vệ hồn phiên. Tên tiểu tử đáng ghét, ngươi chờ đó, vệ hồn phiên không có tàn hồn trợ giúp, thì sẽ không phát huy được bất cứ sức mạnh gì, lúc này để xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lão trung đại đế hung ác lườm Lâm Tiêu. Tên tiểu tử này vừa ra tay đã làm ông ta mất hết thể diện. Ông ta nhất định phải ra đòn tiếp theo để lấy lại mặt mũi. Còn về việc đối phương biết thi triển Phật Pháp đối với đám tàn hồn có sức hủy diệt vô cùng mạnh. Nhưng đối với đại đế thông thường thì uy lực sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Nhưng còn chưa đợi lão trung đại đế ra tay, thiếu niên trước mặt đã cong khóe miệng cười nhẹ, khiến người ta không khỏi rét run. Tiếp đó, Thiếu niên phất cái phệ hồn phiên đã hết sạch tàn hồn, lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe nói phệ hồn phiên càng thích hợp với tà ma nhất tộc hơn đó nha. Cách chương.